Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thời cơ đến vận chuyển cung chính cầu thu gom. 3-1, Hoffenheim ở sân khách toàn thắng quên đội. Cung chính hiệp 2 nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trình diễn hat-trick. Lập tức bỏ đi tất cả mọi người đối với hắn hoài nghi. Một cái chỉ có 45 phút thời gian không tới cầu thủ dĩ nhiên có thể ngẫu trình diễn hat-trick. Đội bóng vượt lại đối thủ, đạt được thắng lợi, WWW, coi như hắn có vận khí thành phần ở bên trong. Điều này cũng đủ để chứng minh này cầu thủ không phải hàng lởm. Thi đấu vừa lúc kết thúc, trong sân bóng phóng viên liền điên cuồng dâng tới cung chính. Hy vọng có thể dành trước phỏng vấn đến cung chính bắt được trực tiếp tư liệu. Bọn họ còn không biết cung chính có thể không xuất hiện ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đây. Đối với những phóng viên này cung chính cũng không có sắc mặt tốt. Lúc trước quên truyền thông báo đưa tin hắn cung chính là cái hàng lởm thời điểm. Những này truyền thông nhưng là không ít đổ thêm dầu vào lửa a. Cung chính xem như là nhìn rõ ràng những này truyền thông sắc mặt. Khi ngươi thể hiện xuất sắc thời điểm, bọn họ có thể đem ngươi thổi tới bầu trời. Khi ngươi hơi hơi có một chút không được thời điểm, bọn họ lại có thể đem ngươi làm thấp đi đến không còn gì khác. Thậm chí đưa ngươi dẫm tiến vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn không vươn mình lên được. Vì lẽ đó, cung chính căn bản cũng không có để ý tới những người này. Muộn đầu nhanh chóng đi vào cầu thủ đường nối. Biến mất ở chúng phóng viên trước mặt. Mắt thấy cung chính này hung hăng không coi ai ra gì dáng vẻ. Chúng phóng viên tức giận không ngớt. Có người phàn nàn nói. Miệng nó, có gì đặc biệt? Không phải là hoàn thành một lần hat-trick sao quăng cái gì quăng không biết ở nơi nào dẫm chồng. Cức chó, chó ngáp phải ruồi tiến vào hai bóng liền tự cho là không coi ai ra gì. Hừ, cức chó chính là cức chó. Hàng lởm chính là hàng lởm. Lão tử tin tưởng dưới cuộc tranh tài hắn phải bị đánh về nguyên hình, đó là, nhìn hắn cái kia hung hăng hình dáng, ca nhìn đã nổi giận hư, tiến vào ba bóng, hắn còn thật sự cho rằng hắn là Klinsmann vận khí, số chó ngáp phải ruồi khí, hàng lởm chính là hàng lởm, mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được ta nhổ vào, không cho ca phỏng vấn, ca còn phải không gì lạ. Không thèm khát ni, điển hình ăn không được nho nói nho là chua ra hòa. Có cái gì có thể quăng? Không phải là tiến vào ba cái bóng mà hắn còn thật sự cho rằng hắn chính là hành tinh đây. Nhớ lúc đầu nước Đức quốc gia đội trưởng Can đều không có xem đối xử như thế lão tử. Hừ, thứ đồ gì, đây là điển hình mấy tư lịch. Mấy chính mình quá khứ như thế một cái chủ quần tình xúc động. Những phóng viên này đều xem không dám cung chính cái kia hung hăng hình dáng. Có điều, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng này chủ yếu nhất hay là muốn trách bọn họ. Bọn họ quá mức dễ tin quên truyền thông báo lời nói. Ở phía sau một bên đổ thêm dầu vào lửa. Có điều, điều này cũng không có thể trách bọn họ không phải. Ai bảo ngươi nửa cái mùa giải đều chỉnh không ra một cái thí đến. Hơn nữa, giải đấu ban đầu còn kiêu căng như vậy. Ai bọn họ đều rõ ràng trong này tin tức giá trị. Chỉ có lợi, ai còn không hùng hục nhào tới a ngươi nói điều này có thể quái những phóng viên này sao không thể a. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi không hăng hái a. Nếu như từ giải đấu ban đầu ngươi, mẹ, liền như thế phát huy. Bọn lão tử có thể nói không nói xấu sao hừ. Đều là này da vàng con hoang. Đều là hắn cho rơi xuống như thế một đại bộ. Hiện tại đều nhảy vào đi tới. Hắn vênh váo. Hắn hoan hình. Biết ở bọn lão tử trước mắt trang khóc. Chơi hung hăng. Hành các ký giả dồn dập lắc đầu thở dài. Một không cẩn thận a. Nếu như chính mình là lúc trước không có dễ tin quên truyền thông báo nên thật tốt a. Nói như vậy hiện tại chính mình liền có thể bắt được cung chính duy nhất trực tiếp tư liệu. Như vậy tự mình nghĩ không hòa cũng không được a. Có điều, thông qua chuyện này, những phóng viên này cũng hiểu được một ít chuyện. Một chuyện không thể dễ tin người khác. Nếu không thì liền muốn chịu thiệt. Hiện tại, bọn họ cũng không thể dễ tin cung chính. Nói không chừng tiểu tử này thực sự là phù dung chớm nở đây. cái kia đến thời điểm, bọn họ liền thảm. Vì lẽ đó, một ít phóng viên lựa chọn quan sát, bọn họ ở đưa tin này chàng thời điểm tranh tài, cũng không có trắng trợn địa phủng cung chính. Thế nhưng bọn họ vẫn là tàn nhẫn mà phiến quên truyền thông báo một bạt tai. Chính là này đem bọn họ tất cả đều mang câu bên trong đi tới. Vào lúc này không cố gắng trả thù một hồi, ai biết sau đó còn có cơ hội hay không ni, kết quả là ở ngày thứ hai thời điểm. Quên truyền thông báo nhiều lần địa trúng đạn. Hơn nữa mỗi một thương nhằm thẳng chỗ yếu. Quên truyền thông báo tin dự lập tức có rơi xuống băng điểm. Douglas Ramsey, cái tên này thực sự là bại hoại nhân phẩm a. Lần này suýt chút nữa đem quên truyền thông báo nhân phẩm cho bại hết. Điều này làm cho quên truyền thông báo cao tầng rất là bất mãn. Dồn dập chỉ trích Douglas Ramsey. Nói này một điểm đều không có làm tin tức thực sự cầu thị tinh thần. Quả thực chính là một cái mỏ mẫm nhạt. Lăn con bê ngoạn ý. Thế nhưng, quên truyền thông báo vẫn là khẳng định Douglas Ramsey trước công tác cống hiến. Cũng không có hiện tại khai trừ Douglas Ramsey. Không muốn, quên truyền thông báo cao tầng cũng nói rồi. Nếu như cung chính trạng thái vẫn hừng hực, liên tục hừng hực 2-3 bên sân đi, như vậy Douglas Ramsey phải chuẩn bị sẵn sàng ở qua báo chí xin lỗi. Nếu không thì quên truyền thông báo nhân phẩm thật đến bị cái này rác rưởi cho bại xong không thể. Lần này, Douglas Ramsey vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở cung chính trong tay. Douglas Ramsey hầu như mỗi ngày đều đang cầu khẩn. Cầu khẩn thượng đế mau để cho cung chính tiểu tử này lăn con bê đi. Không muốn lại ghi bàn. Tốt nhất là trực tiếp bị thương. Vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đáng tiếc này nguyện vọng rất tốt đẹp. Thế nhưng trên thực tế thượng đế không phải hắn Lam Mít gia tộc tổ tông. Như vậy cầu khẩn thuần chúc xả đàn ngoạn ý. Ở ngày thứ hai đưa tin bên trong, rất nhiều truyền thông đều tàn nhẫn mà đem quên truyền thông báo cho trả thù một cái. Bất quá bọn hắn cũng đồng dạng không có buông tha cung chính. Bọn họ ở đưa tin bên trong nói thẳng cung chính đây là phù dung chớm nở. Vận khí gây ra, cuộc kế tiếp thi đấu cung chính tiểu tử này liền tất nhiên cần phải hiện nguyên hình. Những này truyền thông nhìn như nói vẫn còn có chút đạo lý. Dù sao ai cũng không quá đồng ý tin tưởng. Một cái nửa cái mùa giải không có tìm được trạng thái ra hỏa lại đột nhiên một hồi một bước lên. Trời, khiếp sợ toàn thế giới. Chỉ có Hoffenheim tiếng nói since 2 đô thị báo thể thao đối với cung chính đại gia tán thưởng. Cực lực tán dương, đồng thời bọn họ còn mãnh liệt địa khiển trách những người không chịu trách nhiệm truyền thông. Tỷ như quên truyền thông báo chờ chút, khiển trách loại kia không truy thực sự cầu thị báo cáo tin tức truyền thông. Đồng thời, bọn họ cũng có chút lo lắng cung chính. Hay là cung chính cũng sẽ không mùa giải trước nửa phần sau như vậy một bước lên trời. Thế nhưng, bọn họ cũng cho rằng cung chính tuyệt không là hàng lởm. Cung chính ở phía sau thi đấu bên trong tuyệt đối có thể biểu hiện ra giá trị của hắn đến. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đối với này không phải rất đồng ý tin tưởng. Bọn họ tình nguyện tin tưởng cung chính là hàng lởm. Cũng không muốn tin tưởng cung chính gặp biểu hiện giá trị của hắn đến. Này đến không phải nói nhân tính bản ác. Chỉ là mọi người một ít cẩn thận lý ở quấy phá mà thôi. Đến từ biết rồi những này truyền thông sắc mặt sau khi. Cung chính liền rất ít đi quan tâm những này truyền thông báo chí. Không ở giống như kiểu trước đây sẽ có quan chính mình đưa tin báo chí đều mua lại. Đem chính mình tin tức cắt xuống. Thu gom ở một cái trong notebook. Hiện tại hắn đối với những này không thực sự cầu thị tin tức truyền thông một chút hảo cảm cũng. Không có. Những này báo chí hắn càng là chẳng muốn đến xem. Có này chút thời gian. Hắn còn không bằng trực tiếp tiến vào mộng ảo bóng thần hệ thống bên trong đi huấn luyện một chút. Xoạt xoạt kinh nghiệm đây. Nói tới chỗ này liền không thể không nói một hồi. Cuộc tranh tài này sau đó. Cung chính rốt cục đạt đến level 20. Hắn hiện tại đếm có 18 điểm. Đồng thời, hắn cũng có thể mở ra cái kia ca kỹ năng thần bí. Biết được chính mình đạt đến level 20 sau khi. Cung chính vô cùng hưng phấn. Hắn lập tức mở ra cái này kỹ năng mới. Làm kỹ năng này chính đang mở ra thời điểm. Cung Chính trong lòng vô cùng kích động. Hắn hy vọng dường nào đây là một cái ở ngoài vùng cấm siêu cấp sút xa công năng. Như vậy hắn đạt được thủ đoạn phong phú, đạt được vị trí cũng đa dạng hóa. Như vậy đối phương hậu vệ liền không tốt phòng thủ hắn. Đáng tiếc, này kỹ năng mới không phải hắn tưởng tượng siêu cấp sút xa skill, mà là trước hắn không chút suy nghĩ từng tới skill Inzaghi thức chạy chỗ Inzaghi, nhưng là một cái phi thường ưu tú tiền đạo sao? Có người nói hắn là một cơ hội chủ nghĩa người tiền đạo. Thường thường liền có thể xuất hiện ở cơ hội giáng lâm vị trí. Hắn ở vùng cấm bên trong có một loại xạ thủ trời sinh liền có khứu giác. Vì lẽ đó, hắn mới có thể trận nào cũng xuất hiện đang hoàn thành một đòn chí mạng vị trí. Kỳ thực những này đều bắt nguồn từ hắn chạy chỗ. Hắn chạy chỗ rất đặc thù, cũng làm cho trọng tài rất đau đầu. Bởi vì cái tên này thường thường gần như việt vị cùng không việt vị trong lúc đó. Điều này làm cho trọng tài đều rất khó phán đoán này đến tột cùng có hay không việt vị. Coi như là trải qua động tác chậm chiếu lại, người cũng rất khó phát hiện hắn đến tột cùng có phải là việt vị. Tiểu tử này chạy chỗ cũng rất có bí mật tính. Khi hắn nhà nhìn rõ ràng vị trí của hắn, cho rằng vị trí của hắn không có uy hiếp mà đem hắn quên thời điểm. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở nguy hiểm nhất vị trí, hoàn thành một đòn chí mạng. Điều này làm cho cầu thủ hậu vệ phi thường đau đầu. Cho nên nói skill này tốt lắm lắm. Cung Chính nhìn thấy skill này cũng là sững sờ. Có điều trong nháy mắt sau khi hắn liền đến sức lực. Skill này có thể so cái gì sút xa skill muốn châu bò một ít a. Nếu như skill này ở thêm vào Cung Chính tốc độ, vậy còn không châu bò đến bầu trời a. Nhìn thấy kỹ năng này thời điểm, Cung Chính thực tại hưng phấn một cái. Đáng tiếc, sau một khắc Cung Chính liền yên. Chỉ thấy mặt trên kỹ năng này thẻ phía dưới viết một chuỗi dài đánh chữ. Bản skill vì là 35 cấp huấn luyện thẻ. Thuộc chủ nhất định phải đạt đến 35 cấp mới có quyền hạn sử dụng bản thẻ. Đồng thời, bản skill thẻ huấn luyện điểm vì là 60 điểm làm một thứ. Xin mời thuộc chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng ta đệt. Lại tới đây một bộ. Lại là gặp nạn dễ thấy ảo giác trong mơ giải khát A level 30. 60 điểm, ta thiên ca hiện tại mới level 20. 18 điểm, này mẹ kiếp muốn năm nào tháng nào mới có thể huấn luyện kỹ năng này thẻ A. Hắn, mộng ảo bóng thần, hệ thống ngươi quá thiếu đạo đức. Tuy rằng, ở hệ thống phương diện Cung Chính tháng ngày không dễ chịu. Thế nhưng ở giải đấu bên trong, Cung Chính gần nhất tháng ngày nhưng sinh sống tốt. Trên một vòng đấu trình diễn hat-trick sau, Cung Chính tạm thời thế thân West Dart I-Pacific trở thành Hoffenheim thủ phát trung phong. Mà ở vòng thứ 19 cùng xếp hạng thứ 13 vì Osnabrück thi đấu bên trong, Cung Chính tiếp tục hắn hài lòng trạng thái. Đánh vào một bóng, đưa ra một lần kiến tạo. Điều này làm cho những người các ký giả truyền thông rất có chút khó chịu. Đặc biệt là Uyên truyền thông báo cùng Douglas Ramsey. Mắt thấy Cung Chính biểu hiện, Douglas Ramsey trực cảm giác được hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn thật hy vọng Cung Chính liền như vậy từ này ca thế giới tin tức. Nhưng là, thế giới này cũng không phải hắn món đồ chơi. Thế giới hướng đi cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của hắn đến vận chuyển. Cung Chính phảng phất là ở trên giữa mùa giải đem hắn này một cái mùa giải vận xui đều háo xong. Giống như vậy, hiện tại bắt đầu là hắn vận may thời điểm. Ở sau đó ba vòng đấu bên trong, Cung Chính đều có ghi bàn. Thậm chí có một cuộc tranh tài trả lại diễn hat-trick. Nói cách khác, ở cùng quên đội trận đấu kết thúc sau khi, Cung Chính tại đây 5 vòng đấu bên trong mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn. Hơn nữa còn có 2 trận là hat-trick. Hiện tại Cung Chính số bàn thắng đã đạt đến 10 cái ghi bàn. Hắn lần này liền đuổi tới chính mình đội hữu West Dart I-Pacific. Này cũng thật là thời cơ đến vận chuyển A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.